Thật không bác? Ông Đông gật đầu chắc chắn. Thật kinh nghiệm của cả hai anh em bác mười mấy năm trong nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác cần tiếp xúc nhiều với con bé hơn nữa. Con bé đâu? Ngôn giật giật đôi mắt, anh cười nhạt nói. Để sau được không bác, cô ấy ngủ rồi. Bác Đông trong mắt có vài tia thất vọng, đến khi ra về ông vẫn không quên nhìn xem Tiểu Nam có xuất hiện không, điều này làm cho Ngôn rất khó hiểu. Đợi đến khi ông Đông đã đi về, Ngôn mới ngồi một mình trong phòng, tay anh mân mê điếu xì gà sữa, miệng thì thầm. Tâm thần phân liệt, lão Đông, Tiểu Nam em quá khó hiểu rồi, cách chương.